Đạo, chương 1470, lập quân tiêu tự bổ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, giờ phút này đại thế đã thành. Sáng chế tiêu tự bộ cơ hội đang ở dưới mắt. Tiêu thần sao lại có nửa điểm trì hoãn. Đối với mấy cái này ánh mắt của người nửa điểm cũng không nhìn ở trong mắt. Hắn cất bước mà đi. Cước bộ trầm ổn, đạp rơi xuống đất mặt thanh âm rất nhỏ. Nhưng mỗi một bước đều giống như rơi vào mọi người trên lồng ngực. Khiến cho bọn họ khẽ cúi đầu. Sinh lòng kính sợ, dừng bước, dựng ở tiêu tự đại kỳ. Tiêu thần ngẩng đầu lên, trong cơ thể hơi thở chưa từng bộc phát, nhưng làm nhân đạo thần quốc thánh chủ, hấp thu hàng tỷ tín đồ tín ngưỡng, tự nhiên dưỡng thành liễu một cổ uy nghi khí độ. Chậm rãi mở miệng, bổn tướng xây tiêu tự bộ, đặc biệt hướng tán quân doanh trung tướng sĩ phát ra chiêu dụ. Vào bổn tướng dưới trướng. Từ nay về sau làm cùng chư vị trung hoạn nạn, cùng giàu sang, nếu có làm trái với, làm bị thiên đạo khiển trách, tu vi dừng bước không được tiến thêm. Thiên đạo khế ước, tiêu thần lời ấy, đã không phải là nhận lời, mà là lời thề, nếu là chưa chắc, tất nhiên sẽ gặp thiên đạo cắn trả. Lời thề trở thành sự thật, các nhà tán kỵ tướng quân chiêu dụ huy tướng sĩ cho mình dùng. Nhưng người trong lòng không phải là đánh lợi dụng, ý niệm trong đầu, bảo tồn tự thân lực lượng, điều động chiêu dụ tu sĩ xung phong công thành đoạt đất. Nhưng cuối cùng thu hoạch chiến công cũng là bọn họ. Tầm thường tướng sĩ mặc dù sau có thể nhận được một chút bồi bổ lại, nhưng cùng giao ra so sánh với, nhưng hoàn toàn kém xa. Điểm này đã là tán quân doanh chung mọi người đều biết chuyện. Tán quân doanh chung, chứa nhiều tướng sĩ hô hấp từ từ trở nên nồng đậm. Bọn họ lúc trước không có lựa chọn khác chọn. Biết rõ là trong tay người khác pháo hôi. Vì tranh thủ chiến công cũng chỉ có thể nhận nhưng hiện tại. Tiêu tử bộ tiêu thần tướng quân lập thiên đạo khế ước bảo đảm. Có thể cùng bọn họ chung hoạn nạn. Cùng giàu sang, tiêu tử bộ bối cảnh thần bí. Xuất thân bất phàm. Tiêu tử bộ đối xử bình đẳng, không đưa bọn họ cho rằng kiến công lập nghiệp pháo hôi. Tiêu tử bộ thực lực cường đại, có thể che chở bọn họ tại chiến trường chung còn sống sót. Tranh thủ chiến công, nếu như thế, bọn họ không có lý do cự tuyệt. Thuộc hạ tán quân doanh vào đô úy Phạm Lâm, tham kiến tướng quân, có đệ nhất danh tán kỵ đô úy đầu nhập vào. Cả quảng trường nhất thời lâm vào một mảnh kích động dậy sóng trong. Vô số tu sĩ giống như thủy triều rối rít tới. Hướng về kia tiêu tự đại kỳ quỳ một gối xuống. Trong miệng tể uống, thuộc hạ chờ nguyện ý gia nhập tiêu tự bộ chung. Kính xin tướng quân chứa chấp. Vào tán quân doanh gần ngàn tên đô úy. Giờ phút này lại có hơn phân nửa trực tiếp thần phục gia nhập tiêu tự bộ chung. Chỉ còn lại có le que hơn 200 nhân diện sắc âm tình bất định. Trần chờ chốc lát, rối rít thở dài một tiếng hướng quanh thân các nhà tán kỵ đô úy đi tới. Tán kỵ đô úy chính là chiến trường chung là tối trọng yếu nhất cường đại binh lực. Từ trước đến giờ bị 13 nhà tán kỵ tướng quân tranh đoạt không còn. Nhưng hôm nay, tiêu thần sở xây tiêu tự bộ không thể nghi ngờ trở thành lớn nhất người thắng. Nhất cử thu vào hơn 700 tên tán kỵ đô úy. Tiêu tử bộ lực lượng trong nháy mắt tăng vọt. Mặc dù đối lập 13 nhà tán kỵ tướng quân cũng nửa điểm không kém trận này mạo hiểm đánh cuộc. Nguy hiểm rất nặng, nhưng giờ phút này đoạt được thu hoạch là kinh người. Tiêu tử bộ lập quân. Tán quân doanh một cuộc phong ba chậm rãi tiêu tán. Về phần số lượng nhiều cổ cảnh binh sĩ. Làm chuyện hôm nay truyền ra sau, không cần chiêu dụ, tự nhiên sẽ có nhóm lớn binh lính rối rít đến đây đầu nhập vào. Trung quân đại doanh, đại soái Hô Lôi nghe dưới trướng quân pháp quan hồi báo. Trên mặt bất giác lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc, khẽ gật đầu, nói, chuyện này bổn soái đã biết được. Ngươi mà đi xuống, mặt đất quỳ sát quân pháp quan kính cẩn xác nhận. Lui về phía sau mấy bước, Mới vừa xoay người vén lên soái trướng rời đi. Tên tiểu tử này cũng là có chút thú vị. Nói vậy cũng là đầu óc dùng tốt. Tu vi thật cũng không yếu. Hẳn là có thể ở Ta Nhung Trung làm ra một ít thành tích. Hồ Lôi chủ soái cười mở miệng. Ánh mắt ở dưới trướng hai bên quét qua. Chư vị tướng quân, không biết các ngươi nghĩ như thế nào. Dưới tay bên trái vị thứ nhất, sở ngồi chính là Hồ Lôi soái trướng quyết tâm bụng ái tướng A Ba Thái. Từ trước đến giờ tâm tư kín đáo tác chiến có độ. Giờ phút này nghe vậy khẽ cau mày. Nói, đại soái thân trên quốc chủ thánh tâm. Cho nên làm ra quyết định tự nhiên là anh minh. Nhưng chuyện này chung quy là hướng Ta Nhung Quy khiêu khích. Nếu là bị đại thần trong triều bắt được nhược điểm. Sợ là lại muốn một trận buộc dây dưa không nghỉ liễu. Hồ Lôi chủ soái nghe vậy cười lạnh một tiếng. Bổn soái đi theo quốc chủ tấn công Yết quốc. Công thành đoạt đất thành lập bất thế chiến công. Như thế nào bọn họ những thứ này từ trước đến giờ chỉ biết là nói chuyện ra quan văn có thể so sánh với chuyện này bổn soái chính là được quốc. Chủ ám hiệu làm. Nếu bọn họ thức thời không đề cập tới cũng thôi. Nếu không không thể muốn chịu lên một phen khiển trách chuyện này. Cũng là không cần phải lo lắng. Đại soái nói không sai. Bọn ta tiền tuyến chiến trường giết địch. Những thứ này quan văn ở hậu phương ngồi mát ăn bát vàng cũng là thôi. Nếu dám đối với đại soái bất kính, quốc chủ tất nhiên sẽ không dễ tha bọn họ. Quốc chủ đối với đại soái cực kỳ nể trọng. Những thứ này chính là dỗi dãnh nói toái ngữ. Tự nhiên nửa điểm không cách nào dao động đại soái địa vị. Còn dám khiếu hiêu, kính xin đại soái hướng quốc chủ thỉnh trì. Khiến cái này cái gọi là hiền lương đại thần vào tiền tuyến cùng Yết quốc đại quân chém giết. Xem bọn hắn sẽ hay không hù dọa tiểu trong quần. Trong soái trướng một đám võ tướng nghe vậy hống tiếu đứng lên. Hồ Lôi trên mặt cũng có chút cho phép nụ cười. Đối với dưới trướng tướng lãnh mở miệng cũng không có ngăn cản ý tứ. Võ tướng cầm binh chém giết không trưởng quốc sự quyền to. Quan văn tay cầm trọng quyền không được nhúng tay quân sự. Đây vốn là Nhung quốc chủ vì bảo vệ ổn sở định đại thề. Từ trước đến nay nước Trung văn võ đối lập, lẫn giám thị, chế ước lẫn nhau. Chỉ có như thế quốc chủ mới có thể nắm trong tay hết thảy quyền to. Mà không cần phải lo lắng trong nước xuất hiện không thể nắm trong tay cục diện. Nếu thật có một tiếng Nhật võ song phương có thở bình thường chiến hỏa liên thủ hợp tác tư thế. Sợ rằng mới là Nhung quốc chủ xuất thủ cổ động thanh tẩy thời điểm liễu. Nhung quốc văn võ cao tầng đối với điểm này lòng dạ biết rõ. Tự nhiên sẽ không đi chạm đến quốc chủ cấm khu. Thỉnh thoảng cố ý vén lên song phương tranh đấu. Cửu nhi cửu chi song phương cũng là thật kết thù kết oán. Thế cho nên hôm nay như vậy, Hồ Lôi đối với lần này lòng dạ biết rõ, trong trướng tướng lãnh đối với quan văn mắng càng hung hắn càng sẽ không khiến cho quốc chủ kiêng kỵ. Tự nhiên mừng rỡ nghe không đi ngăn cản quốc chủ mặc dù đối với hắn tín nhiệm. Nhưng hôm nay xâm lấn Yết quốc thời khắc mấu chốt, hắn làm chấp trưởng Nhung quốc 1/5 binh lực thống soái. Mỗi tiếng nói cử động há lại sẽ không bị đến quốc chủ giám thị. Sợ rằng bất quá một canh giờ. Trong trướng đã phát sanh hết thảy cũng sẽ bày ở quốc chủ ngọc trên bàn. Ý niệm trong đầu hơi đổi. Hồ Lôi đem đè. Khoát tay áo ngăn lại có giảm xuống làm tiếp tục mở miệng. Tốt lắm. Văn võ rằng co chính là rất xa chuyện. Nhiều lời vô ích nếu các ngươi muốn cho những thứ này quan văn câm miệng. Kia liền ở trên chiến trường anh dũng giết địch, lấy chiến công tới chắn, lấp, bịt miệng của bọn họ. Dạ, trong trướng tướng lãnh đồng thời đứng dậy tuân mệnh, trong mắt tràn đầy cực nóng. Dẹp yên lúc quan văn giữa đường, võ tướng rất ít có đất dụng võ. Đối lập xuống đất vị khó tránh khỏi kém một bậc hôm nay quốc chủ hùng tài đại lược mở ra tóm thâu Yết quốc đánh một trận. Cũng là bọn họ kiến công lập nghiệp cơ hội tốt nhất. Chỉ cần có chiến công. Ngày sau là có thể nhô lên cái eo. Phong thêm manh tử. Hồ Lôi đối với dưới trướng tướng lãnh biểu hiện có chút hài lòng. Khoát tay áo, nói, các ngươi có lập công lòng là tốt rồi. Hiện tại đại chiến giờ mới bắt đầu. Sau này có khi là các ngươi vớt chiến công cơ hội. Nói điểm nơi, người này sắc mặt một túc, trầm giọng mở miệng, quốc chủ đã có nhất chỉ lệnh hạ đạt, để cho bổn soái mang đại quân 3 ngày sau xuất động. Phá được Ngư Dương quận bọn ngươi lui ra chỉnh đốn quân bị. Một khi chỉ rõ hạ đạt, lập tức lên đường. Dạ, trong soái trướng tướng lãnh đồng thời đứng dậy. Sắc mặt nghiêm nghị đi lại vội vã mà đi. Ngư Dương quận chính là Yết Quốc nắm trong tay trọng địa chi một. Quận bên trong 27 huyện, bao gồm quận thành ở bên trong chính là 28 ngồi nặng thành. Đây cũng là một cuộc trận đánh ác liệt. Quân sư, lúc trước ngươi vẫn chưa từng mở miệng. Đối với tán quân doanh chuyện ngươi có ý kiến gì không? Hồ Lôi dựa lưng vào soái vị trên, khẽ nhắm mắt mở miệng hỏi. Soái vị phía bên phải có một chương bàn dài. Ghế trên lấy quạt lông tố bào trung niên tu sĩ. Ba thước Mỹ dâu càng phát ra lộ ra vẻ khí độ bầy. Giờ phút này nghe vậy cười nhạt, nói. Quốc chủ đối với tán quân doanh hiện trạng đã sớm bất mãn. Đại soái việc này quân cờ đi vô cùng tốt. Tất nhiên phải nhận được quốc chủ âm thầm thưởng thức, chẳng qua là này tiêu thần hôm nay xây thế. Chính là mượn liễu lòng người di động có đại soái cố ý tương trợ. Một khi thân phận bị tra ra, sợ rằng lập tức sẽ có bắn ngược. Có thể hay không sống qua cửa ải này còn là không biết chuyện. Hừ, dựa tính toán đến bổn soái cùng quốc chủ tâm tư. Dám can đảm khiêu khích quân pháp. Nếu không phải giờ phút này là lục dùng người, bổn soái nhất định nghiêm trị không tha. Hôm nay bổn soái đã giúp hắn được việc. Nếu là không cách nào bảo vệ cho, liền tìm cớ, lấy quân quy chém. Hồ Lôi ở phơi nhàn nhạt mở miệng, nhưng có sát cơ tràn ngập, để cho liền xin mời quân sư đi một lần. Rất gõ một chút người này, chớ để cho hắn quá mức làm càn. Dạ, tán quân doanh, Tiêu Tự Bộ lập quân, danh sách trong thời gian ngắn nhất kiến thành. Tổng cộng là chiêu vào độ úy tướng quân 754 người. Cổ cảnh binh sĩ 127 vạn, đã sa tán kỵ tướng quân biên chế. Đặc biệt phân phong 2 bộ dưới trướng đạo ma. Hổ Vương 2 người tạm thời chấp trưởng cùng các nhà tán kỵ đô úy binh lực so sánh với, mặc dù còn có chênh lệch cực lớn. Nhưng ở một ngày trong lúc có lần này thành tựu, đã có thể nói kinh người. Bất quá như vậy thời cơ chỉ có một lần. Sợ là chậm nhất là ngày mai. Tiêu thần đám người thân phận sẽ gặp bị tra ra. Thao lược, đem danh sách mang đến trung quân lập hồ sơ. Không được sai sót. Tiêu thần ghế trên trong trướng đem vị, thần thức dò xét không có lầm, lúc này mới trầm giọng mở miệng, thuộc hạ lập tức phải đi. Lý Thao Lược kính cẩn hành lễ, cầm lấy danh sách xoay người sải bước rời đi. Danh sách thành lập, vào trong quân lập hồ sơ, chuyện này coi như là đắp hòm quan tài định luận liễu. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong lòng kích động ngắn ngủn một ngày thời gian. Đại nhân đã tụ chúng 127 vạn. Nghĩ đến chuyện này mọi người trong lòng hay là một trận mê muội. Trong lòng tất cả đều là khó có thể. Tin ý, tiêu thần ánh mắt uy nghi tại phía dưới quét qua. Hò nhẹ một tiếng, trầm giọng mở miệng. Hôm nay thuận lợi xây quân. Thực là may mắn. Nhưng hôm nay còn chưa tới buông lỏng thời điểm, hiện nay Tiêu Tự Bộ sơ lập. Phần lớn là ngộ phán ngươi thân phận ta rối rít gia nhập. Một khi ngày mai chuyện bại lộ, tất nhiên sẽ có thật lớn bắn ngược nếu muốn ở tán quân doanh đứng vững gót chân. Ngày mai bất luận xuất hiện bất kỳ tình hình, nhất định phải trấn áp đi xuống, nếu có người sanh sự. Trực tiếp lấy dao động lòng quân xử trí. Tuyệt không nuông chiều, nói kịp sau lại, ngữ phong đang lúc đã là lạnh lẽo đằng đằng. Dưới trướng 11 tu sĩ trong lòng lẫm nhiên, đồng thời đứng dậy đồng ý, trong lòng một tia hưng phấn kích động biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Tử Bộ mặc dù đã thành lập, nhưng như thế nào đem duy trì đi xuống nhưng không phải là chuyện dễ. Chân chính vấn đề khó khăn giờ mới bắt đầu. Ở chưa từng nói Tiêu Tử Bộ hoàn toàn nắm trong tay lúc trước. Bọn họ còn không có buông lỏng thở dốc thời điểm. Đạo ma lưu lại, bọn ngươi tiến vào doanh địa dò xét trong quân tình hình. Thời khắc lưu ý náo động không yên. Một khi xuất hiện lập tức chấn áp, tuyệt đối không thể nhấc lên binh biến. Nhớ kỹ, lúc khi tối hậu trọng yếu có thể nhung quy kinh sở. Không nên một vị lấy đè nén. Tiêu Thần khoát tay áo. Dưới trướng tu sĩ đồng thời hành lễ. Xoay người sải bước rời đi. Đợi mọi người toàn bộ rời đi. Tiêu Thần xoay người nhìn về phía đạo ma. Sắc mặt ôn hòa một chút. Nói, lúc trước bổn tướng xem ngươi muốn nói lại thôi. Nhưng là nói ra suy nghĩ của mình, cách chương.